Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đức Lợi ồ lên một tiếng, lấy tờ báo ra cuộn một điếu thuốc. Sau khi cuộn xong, ông mới thản nhiên nói, đây là muốn đến nhà họ Lương chúng ta cỏ ăn cỏ uống đây mà. Cố Hạo Lâm kết hôn với cô ba nhà ông, nói là cho 50 đồng tiền lễ hỏi, nhưng mà trong 50 đồng đó, ông chỉ lấy 10 đồng ra làm tiệc rượu, còn 40 đồng, ông đưa toàn bộ cho cô Bảo áp đáy hòm. Bây giờ cô ba nhà ông đã gả cho anh ta rồi, nhưng lễ hỏi lại bị anh ta lấy về. Bác sĩ Cố phải tính toán đến mức đó, vào nhà ông với mục đích gì cơ chứ? Lương Đức Lợi nghĩ mãi mà không ra. Lương Đức Lợi chưa bao giờ nghĩ đến phương diện Cố Hạo Lâm bị bất lực. Vì khi Cố Hạo Lâm đến nhà họ Lương cầu hôn, Lương Đức Lợi đã tìm cơ hội để cùng anh ta đi vệ sinh. Cái phương diện kia của Cố Hạo Lâm vô cùng khỏe mạnh, sẽ không tồn tại chuyện anh ta không được. Như thế, mặc kệ anh ta có mục đích gì, nhưng không thể phủ nhận, Cố Hạo Lâm đến nhà họ cỏ ăn cỏ uống. Chỉ một tháng này thôi, những lương thực ngon nhất của nhà họ Lương bọn họ, toàn bộ đều chui vào bụng của Cố Hạo Lâm rồi. Trước kia, Lương Đức Lợi nguyện ý cung cấp cho Cố Hạo Lâm ăn ngon uống tốt. Đó là bởi vì anh ta là con rể của nhà ông, thân phận lại có thể diện, khi đi ra ngoài sẽ cho ông thêm mặt mũi. Nhưng bây giờ khi đã biết anh ta và cô ba nhà ông vẫn chưa viên phòng, lễ hỏi cũng bị anh ta cầm về rồi, Lương Đức Lợi không nguyện ý nữa. Thái độ làm người của Lương Đức Lợi vô cùng thành thật, trung hậu, nhưng cũng không phải người không biết tính toán. Ở cái thời đại này, nếu là người thật sự thành thật, thì những người không có được một đứa con trai giống như ông ấy, đã bị người ta bắt nạt đến C-H-E-T rồi. Ông nhìn Ngô Thanh Nhàn, nói, nhà chúng ta không có gì cả, mà bác sĩ Cố này đã bỏ bao công sức mưu đồ tiến vào nhà chúng ta. Chắc chắn là có ý đồ gì đó, bây giờ vẫn chưa biết anh ta đang mưu đồ chuyện gì. Cho nên hôn sự của con và anh ta vẫn cứ tiếp tục đi. Nhưng con phải tỉnh táo một chút, trước khi cha tìm được mục đích của anh ta, con đừng để bị anh ta bắt nạt. Nếu anh ta muốn bắt nạt con cứ hét lớn gọi người, cha cũng không tin, ở nhà chúng ta mà nó còn có thể làm trời làm đất. Lương Đức Lợi lại nói với Tần Sơn Hoa, sau này chúng ta ăn cái gì thì cho bác sĩ Cố ăn cái đó, bỏ hết những đặc quyền trước kia đi. Anh ta muốn ăn thì phải đưa tiền cho chúng ta, có lương thực nhà ai là do gió to thổi đến cho đâu. Tần Sơn Hoa, một tiếng đồng ý, nhà bà vốn định sẽ kén rể cho cô ba. Ở cái thời đại này, làm rể cho nhà người khác cũng đâu có được sống dễ chịu gì. Đến khi Cố Hạo Lâm nhìn chúng cô ba nhà bà mới từ bỏ ý định kén rể cho cô ba. Bọn họ đối xử tốt với Cố Hạo Lâm cũng không có ý định moi từ anh ta cái gì cả. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với cô bà nhà bà một chút thôi. Bây giờ anh ta đối xử với cô ba nhà bà không tốt, bà cũng đâu thừa tâm tư mặt nóng dán M-O-N-G lạnh đâu. Cách chương.